Dưỡng Long Hóa Thần Mạc Ca, chương 83, nàng không có nằm mơ, chính là ta đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy động tác lúc này của Lôi Ưng, ánh mắt của Elysia hơi có chút khinh thường. Ngay sau đó, thân hình của nàng cũng phi thăng lên trên không trung, hướng trường kiếm của mình về phía thân thể khổng lồ của Lôi Ưng chém xuống. Ngươi nói cái gì? Khiên này của ngươi được làm bằng lôi thần mộc. Trong ánh mắt của Lôi Ưng lúc này không khỏi hiện lên một tia sợ hãi. Bản lĩnh lớn nhất của hắn chính là mượn nhờ lực lượng lôi điện để công kích về phía đối phương. Chính nhờ vào sức hủy diệt vô cùng kinh khủng này, hắn mới trở thành đại trưởng lão của Kim Ưng nhất tộc, có địa vị cao cao tại thượng, cũng chỉ thua kém tộc trưởng của bộ tộc Kim Ưng một chút mà thôi. Nhưng hắn lại không thể nào nghĩ đến, tấm khiên nhìn như rất bình thường này của Elysia lại được làm từ lôi thần mộc, một loại vật liệu chuyên dùng để khắc chế lôi điện của hắn. Ta không tin, ta tuyệt đối không tin, ngươi một tên nữ nhân ti tiện, làm sao có thể dùng lôi thần mộc để làm khiến cho mình được. Sau một thoáng hoảng hốt qua đi, Lôi Ưng tức thì lấy lại tinh thần, quyết tâm đem tấm khiến của Elysia đánh nát. Nhìn thấy động tác này của hắn, trong lòng của Elysia hơi có chút lục bục. Thật tình, tấm khiến này chỉ có vị trí trung tâm nhất là được làm từ lôi thần mộc, còn những vị trí còn lại chỉ làm được nguyên liệu bình thường, nhờ có thợ rèn đại sư gia cố thêm, nên nó mới đỡ được một kích vô cùng uy lực của Lôi Ưng. Nếu như bây giờ nhận thêm một kích nữa của hắn, Elysia cũng không biết là tấm khiên này của mình có thể đỡ được hay không. Nhưng lúc này nàng đã tiếp cận về phía Lôi Ưng, dù có muốn lùi lại cũng không thể nào lùi được. Hừ, cho dù tấm khiên này của ta không phải toàn bộ được làm bằng lôi thần mộc, với thực lực cùi bắp của ngươi, có thể làm gì được ta? Mấy ngày nay ở gần với Triệu Vũ, từ trong miệng của hắn nàng cũng học được một số từ ngữ đặc thù, nên lời vừa ra, Lôi Ưng cũng trong lúc nhất thời có chút ngây người, không hiểu nàng đang muốn nói đến cái gì. Chỉ có điều, nhìn thấy biểu hiện bằng ánh mắt của nàng, hắn tất nhiên cũng nhìn ra được là nàng đang xem thường hắn. Chính vì thế, Lôi Ưng lúc này cũng bắt đầu điên cuồng lên, vùng lấy vuốt ưng, hướng về phía Elysia vỗ xuống. Một luồng lôi điện với khí thế vô cùng khủng khiếp, hướng về phía Elysia mà đánh. Elysia không dám đem thân hình huyết nhục của mình đón đỡ, chỉ có thể dùng lấy tấm khiên tròn trên tay ngăn lại. Lại là một trận đinh tai nhức óc vang lên, tấm khiên trên tay của Elysia cũng điên cuồng bốc lên khói xanh, tản ra mùi khét vô cùng rõ ràng. Thấy được một màn này, mắt ưng của Lôi Ưng không khỏi vui mừng mở to. Sau đó, trong miệng của hắn liền vang lên một tiếng cười điên cuồng. Ha ha ha, quả nhiên là thế, quả nhiên là thế. Chỉ là một nữ nhân ti tiện mà thôi, ngươi làm sao có thể dùng đến lôi thần mộc để làm một tấm khiên lớn như vậy. Hôm nay, ta sẽ thay mặt cho Kim Ưng nhất tộc diệt trừ ngươi, trả lại mối thù giết chết Kim Ưng. Lôi Ưng sau một trận cười to, vuốt ưng của hắn liền bắt đầu điên cuồng mà hướng về phía Elysia công kích tới. Đứng ở bên dưới, nhìn thấy Elysia bị Lôi Ưng áp chế, hai hàng lông mày của Triệu Vũ nhất thời cau lại. Nhưng hắn lúc này cũng không thể nào xen vào trận chiến trên không trung, chỉ có thể âm thầm hy vọng Elysia có thể đem tên Lôi Ưng đáng ghét kia giải quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà hổ nương lúc này, hai mắt mở to nhìn lấy thân ảnh bé nhỏ đang tiến về phía mình. Đúng vậy, thân hình của Triệu Vũ lúc này so với bản thể của nàng thật sự là quá mức nhỏ bé. Nhưng nó ở trong mắt nàng lại vô cùng cao lớn, che đi hết toàn bộ con ngươi của nàng. Triệu Vũ, thân thể của hổ nương hơi rung lên một cái, từ một con hổ trắng to lớn gần mấy chục trượng, nhất thời biến hóa trở về một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp, giọng nói run run mà nhìn lấy người đàn ông trẻ tuổi trước mặt. Có phải là ta đang nằm mơ hay không? Hổ nương cảm giác lúc này mọi thứ đều không chân thật, người đàn ông mà nàng ngày nhớ đêm mong, lúc này lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt, đem nguy cơ của nàng giải quyết đi, còn chém giết địch nhân của nàng. Trong khi đó, mấy tháng trước hắn còn là một tên nhân loại nhỏ bé, không có một chút thực lực nào, còn dựa vào nàng che chở mới an toàn rời khỏi nơi núi lửa phun trào. Nàng không có nằm mơ, chính là ta đây. Triệu Vũ lúc này cũng mặc kệ cuộc chiến ở trên không trung, hắn nhẹ nhàng đi tới, âu yếm ôm lấy hổ nương vào trong ngực. Lúc này, hổ nương như người mơ tỉnh mộng, cũng không có làm ra hành động phản kháng nào. Thậm chí, nàng còn rút mạnh vào trong ngực hắn, chỉ muốn khóc lớn một trận. Từ lúc rời khỏi hắn trở về bộ tộc, nàng ngày đêm đều không lúc nào quên được thân ảnh của hắn.